Thần đạo Đan Tôn, chương 4180, khởi đầu tốt. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn mở thiệp ra xem, quả nhiên đang nói về mình. Trừ 11 chiến toàn thắng ra, tên của hắn cũng bị lấy ra xào nóng hổi. Dù sao tinh không đệ nhất nhân, cái tên này quá mức nổi bật. Người nào thế, chỉ thắng 11 trận đã dám xưng là tinh không đệ nhất nhân hay sao? Ha ha, người ta đã sử dụng cái tên này từ trước khi khiêu chiến rồi. Luận trang bức, ta phục, ha ha, thắng liên tiếp 11 trận không thể nói lên cái gì. Dù sao đây không phải bài vị chiến, đều là thắng một ít A Miêu A Cầu, như vậy cũng không có gì. Tốt, ta đã liệt kê một cái biểu, tất cả mọi người xem tinh không đệ nhất nhân chiến thắng người nào. Tiếp theo là thắng người nào. Mọi người nhao nhao trả lời, vô cùng náo nhiệt, Lăng Hàn cũng góp một chân, nói, không phục, cứ tới chiến, ta mở lôi, nếu hắn đã đánh ra thanh danh thì cũng nên làm tới. Lăng Hàn vừa mở lôi lần nữa, sau đó mức cực là một tinh tế tệ, hắn vẫn xếp đặt đánh cực nhưng hủy bỏ lệ phí xem. Hắn cho phép người quan chiến xem miễn phí, đây đương nhiên là tạm thời. Sau khi hắn đánh ra thanh danh càng lớn, muốn xem hắn chiến đấu cần phải trả tiền, có ai không phục, đến chiến, hắn phát một tiếp như thế trên diễn đàn, bắt đầu đi con đường nổi danh, chỉ một hồi liền có người lựa chọn chiến đấu cùng hắn. Nhận được sân thi đấu nhắc nhở, Lăng Hàn xác nhận ứng chiến, lập tức thân ảnh của hắn hóa thành ánh sáng, một lần nữa ngưng tụ tiến vào sân thi đấu. Đối thủ của hắn là người trẻ tuổi khí khái hào hùng. Đối phương cũng không có ẩn giấu chiến tích, liếc qua là thấy ngay. Tăng Hóa Vân, tinh cấp bài danh 900.758.4250. Số trận chiến 1006 trận, thắng 305 trận, thua 701 trận, hòa 0 trận. Nhìn lôi đài bốn phía có 20 mấy người tiến vào. Có thể nói ít đến thương cảm. Mặc dù Lăng Hàn có một ít thanh danh trên diễn đàn nhưng vẫn không có bao nhiêu người nguyện ý lãng phí thời gian xem hắn đấu. Tinh không đệ nhất nhân. Ha ha, đầu óc thật, ầm, đối thủ vừa mới chế giễu Lăng Hàn. Trong nháy mắt Lăng Hàn đã tới trước mặt người này. Hắn xuất một quyền đánh bay đối thủ, thân thể hóa thành ánh sáng và biến mất giữa không trung. Giải quyết, sạch sẽ, gọn gàng, móa, gương mặt hơn 20 quần chúng đều rung động, gặp quỷ rồi, quá trâu bò, một quyền miểu sát, mau xem chiếu lại, móa, còn không có trả tiền tu lại đấy. Trên sân thi đấu có thể trả tiền tu lại khi xem chiến đấu. Đặc biệt là một phương chiến đấu, sau khi xem lại có thể tổng kết ra nhược điểm và sơ hở của mình. Chỉ có thể chờ đợi trận tiếp theo. Lăng Hàn tiếp tục chờ đợi khiêu chiến, lần này hắn kiếm lời 10 tinh tế tệ, rất tốt, rốt cục có khởi đầu tốt, chỉ qua một lúc lại có người tiến vào khiêu chiến hắn. Bởi vì quan hệ với trận chiến lúc trước, người quan chiến hô bằng gọi hữu lại tràn vào tới mười mấy người. Trước tiên dùng tiền thu lại trận chiến, lần này đối thủ Lăng Hàn là nam tử trung niên, hắn không nói hai lời và trực tiếp tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không khách khí, hắn xuất ra một quyền, bành, giải quyết chiến đấu, trên khán đài, mặc dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn khó áp chế chấn động trong nội tâm. Thực lực của người này khẳng định có thể đứng trong hàng ngũ 100 triệu. Cho nên, sau 100 triệu tên đừng có tự chuốc lấy nhục nhã. Tất cả mọi người là nhao nhao đưa ra phán đoán, có người lập tức đi phát bài viết. Trực tiếp phát ra hình ảnh chiến đấu vừa rồi. Chuyện này đã có không ít người chú ý, phát thiếp và biểu đạt bội phục Lăng Hàn. Ta dự đoán lớn mật, đây là một tân tinh, tương lai sẽ là tân tinh lấp lánh. Ha ha, ngươi thật cho rằng hắn là tinh không đệ nhất nhân. Hiện tại đối thủ của hắn đều có bài danh ngoài 800 triệu. Tự nhiên khó cản một quyền của hắn, chờ hắn giết vào bài danh 100 triệu rồi nói sau. Không sai, bài danh 100 triệu là đường ranh giới, có thể trổ hết tài năng tiến vào đó đều là thiên tài. Trong những người trả lời, phần lớn đều cho rằng Lăng Hàn còn kém xa mới được gọi là thiên tài đỉnh cấp. Càng không nói đến tinh không đệ nhất nhân, nhưng mà người khiêu chiến Lăng Hàn càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi người đều bị một quyền miểu sát, từ đó danh tiếng của Lăng Hàn càng lúc càng lớn. Trên diễn đàn có người viết bài, cầu cao thủ trúc cơ bài danh trước 100 triệu ra sân giáo huấn một tên cuồng nhân. Trong thiếp mời liệt kê kỹ càng những đối thủ bị Lăng Hàn đánh bại. Có chút hình ảnh chiến đấu. À, người nào lại dám dùng xưng hào tinh không đệ nhất nhân? Ta sẽ giáo huấn hắn. Bảo hắn cút đi đổi tên ngay. Có người trả lời. À, đây là quản đại thần. Bài danh hơn 90 triệu. Ha ha, lần này ổn. Lăng Hàn nhận được âm thanh sân thi đấu nhắc nhở. Có người khiêu chiến hắn. Hắn đang xác nhận nhưng lại nhận được một nhắc nhở. Xếp hàng của hắn kết thúc. Có thể làm đẳng cấp chiến. Không chút do dự, Lăng Hàn lựa chọn đẳng cấp chiến. Đã chờ một giờ, hắn phải ưu tiên cao cấp trước. À, như thế nào chiến đấu còn chưa có bắt đầu? Không đúng, liền lôi đài cũng bị mất. Gia hỏa này chạy, ha ha, thật sự là khôi hài. Nhìn thấy quản đại thần liền chạy. Không có cách, quản tuyên là cao thủ bài danh hơn 90 triệu. Hắn không dám ứng chiến cũng rất bình thường. Ai, hại ta chờ một hồi. Mọi người thấy chiến đấu chậm chạp không có bắt đầu, đều liên tục lắc đầu. Quản tuyên phát ra khiêu chiến với Lăng Hàn càng cười lạnh. Lập tức đi diễn đàn phát bài viết. Hắn tiến hành chào phúng Lăng Hàn một phen. Lúc này Lăng Hàn đang nhàm chán ngẩn người trong chờ đợi. Hình thức đẳng cấp chiến này khác biệt lôi đài chiến. Sau khi tiến vào sân thi đấu, hắn có 3 phút có thể điều chỉnh trạng thái. Hơn nữa đây là tính cưỡng chế. Phiền muộn, 3 phút hắn có thể đánh 2-3 trận, lợi nhuận cái 2-30 tinh tế tệ. Rốt cục 3 phút đếm ngược qua đi, bình chướng trói buộc vô hình cũng biến mất. Trước mặt hắn là khu vực sân thi đấu to lớn. Đương nhiên, đối thủ của hắn cũng rời khỏi không gian trói buộc và sải bước đi ra. Trong vòng 3 phút này, đương nhiên Lăng Hàn cũng nhìn tư liệu của đối thủ một chút. Nhưng 10 phần đúng dịp chính là đối phương cũng là người mới trong mạng lưới tinh tế. Cũng là lần đầu tiến vào sân thi đấu. Người thật đúng là bất hạnh. Người đối diện tên là Triệu Vĩnh Tự. Cũng không biết là tên thật hay là tên giả. Dáng người hắn thon dài. Khuôn mặt anh tuấn, đồng thời không biết có phải chân dung hay không. Hắn bắt chéo hai tay sau lưng và nói với Lăng Hàn. Mặc dù giống như ngươi. Đây là lần đầu tiên ta tham gia nhưng ta trước đó đang bế quan khổ tu. Căn bản không có cơ hội tìm được liên tiếp khí. Ta chính là thiên tài tứ tinh trúc thiên cơ. Gương mặt hắn đầy ngạo nghễ. Đây tuyệt đối không phải giả. Cách chương.